Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sao mồ hôi lạnh? Cửa hắn là lão già già hay sao? Thật là độc ác quá đi. Thật là tổn thương tự tôn của hắn. Bên cạnh truyền đến tiếng cười, nghĩa là buồn cười vì lời nói của bọn họ. Lạc Cầm không khỏi tò mò quay đầu, nhìn về phía bên kia, phát hiện người đang cười chính là Minh Hướng phi tử kia. Sạch dần đã lâu, Minh Hướng phi tử chủ động vươn tay, ở dưới ánh trăng cánh tay của nàng trắng nõn không tì vết, thon dài mà xinh đẹp. Jackson cầm lấy tay nàng giống như thân sĩ hạ thân, lễ phép ở trên mu bàn tay nàng hôn lấy. Đã lâu không gặp, dẫn phi nương nương. Dẫn phi nương nương thản nhiên quỷ, nàng là một quý phi hoàng tộc, đồng thời còn là phi tử xinh đẹp động lòng người. Đôi mắt hướng đến La Cầm như là đánh giá nàng. La Cầm có nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt này, nàng là Minh Hướng phi tử. Nữ nhân này chắc chắn đã sống gần 400 năm. Dẫn phi đem La Cầm đánh giá cao thấp, một đôi mắt kiều mị quay tròn không thôi. Nguyên lai đã có người mới, khó trách đã lâu không tới thăm ai ra. Lời nói ái muội này làm cho người ta nghe xong liên tưởng đến quan hệ của hai người bọn họ. Nương nương nói quá lời. Jackson pha trò vụng trộm liếc mắt nhìn La Cầm một cái. Đây không phải là Jackson thân ái của ta sao? Vừa nghe thấy Jackson thân ái, Jackson trong lòng kêu khổ quay người lại. Quả nhiên thấy một vị nữ tử pháp quốc phu nhân, gương mặt xinh đẹp, tóc búi cầu kỳ đi tới. Bá tước phu nhân. Hắn mỉm cười khom người, hướng bà tước phu nhân đi tới, đồng thời lễ phép in lại hôn môi. Thần ái đã lâu không gặp ngươi. Bà tước phu nhân đối với hắn quyến rũ mỉm cười, sau đó một đôi lục màu quyến rũ hướng trên người La Cầm đi tới. Vị này là ai nha? Nàng là La Cầm, là phù dâu của tân nương tử. Jackson cười trả lời. Xuân Vi thay hắn bổ sung một câu. Cũng là tân sủng mới của Jackson. Bà tước phu nhân nhớ bừng tỉnh. Thì ra là thế, đa đã nói. Như thế nào cũng không gặp được ngươi, nguyên lai là có tân sủng mới. La Cầm nghe xong trong lòng tự không khỏi từ vị, lạnh lùng phủ nhận. Ta không phải tân sủng mới của hắn, ta cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Lời của nàng làm cho Jackson xấu hổ, làm cho bà tước phu nhân cùng với dẫn phi kinh ngạc. Ai nha, nghe được nữ nhân cư nguyên vội vã phủ nhận mối quan hệ với Jackson, hơn nữa tựa hồ còn là đá Jackson, trở lại Jackson còn có biểu tình xấu hổ. Hai nữ nhân trong lòng lập tức hiểu được. Ha ha, ta thực an tâm, thiếu một nữ nhân cùng ta chia sẻ Jackson. Bà tước phu nhân cố ý nói, Duẫn Phi cũng phụ họa thêm. Hồng phấn tri kỷ của Jackson có khắp thiên hạ, ngươi làm như vậy là đúng, nam nhân này rất là vô tâm. Nói xong khẽ cười ra tiếng. Bà tước phu nhân cùng Duẫn Phi tả một câu hữu một câu tổn hại hắn, làm cho Jackson cơ hồ không chống đỡ được. Ta không có lợi hại như vậy. Ai nha, ngươi đừng có khiêm nhường nha. Người nữ nhân nào mà không bị năng lực khôi hài của và cùng ưu mặc của người mê hoặc nha. Jackson cười không nổi. Hắn hướng La Cầm nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt của nàng rất lạnh. Chuyện này thảm rồi. La Cầm từ đầu đến đuôi sắc mặt đều không thay đổi, ngữ thái trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, ta phải đi phục vụ tân nương tử, thật lễ. Nói xong quay đầu bước đi. Thấy nàng rời đi, Jackson cũng muốn đi theo, nhưng bị hai nữ nhân một tả một hữu quấn lấy. Ai nha, gấp cái gì, nàng chỉ đi một lát mà thôi, ngươi khẩn trương làm gì? Duẫn Phi nói. Trong lòng Jackson hiểu được Duẫn Phi cùng bà tước phu nhân là cố ý, mặt ngoài như vẫn như cũ bảo trì phong độ, nhưng đôi mắt ngọc lại thiếu đi ý cười. Các người không nên kích thích nàng. Bà tước phu nhân hà hà cười nói, ai nha, chuyện này không thể trách ta nha, dù sao cũng là nữ tử trẻ tuổi, thiếu kiên nhẫn cũng là chuyện bình thường. Cũng không phải là nàng rất non nớt hay sao, làm sao chịu nổi mấy câu châm ngòi như thế. Jackson nhìn các nàng, một vị hoàng phi tư sắc tuyệt mỹ, một vị bà tước phu nhân phong tình vạn chủng. Mọi người đến là người của hắc ám tộc, sống đã mấy trăm năm. Hắn cũng đã từng lưu luyến các nàng, hưởng thụ mỹ nhân. Đối với bọn họ mà nói, đó là một trò chơi tình yêu. Dưới ánh trăng, các nàng đẹp từ xa thịt, gương mặt như chạm ngọc, bởi vì uống một vài chén rượu mà trở nên xinh đẹp, động lòng người. Hai nữ nhân một trước một sau dựa sát vào hắn, dùng bàn tay xinh đẹp của các nàng xoa trên người hắn, khiêu khích hắn. Ánh mắt của các nàng nói cho hắn biết, các nàng đã chuẩn bị một trò chơi tình yêu, chỉ còn chờ hắn đáp ứng. Đối mặt với diễm phúc như thế, nhưng hắn lại không có vẻ nhiệt tình cùng hứng trí, bởi vì hắn hiểu được các nàng tham luyến là biểu tượng tuấn mỹ của hắn, cũng không kiềm chế được phong lưu. Ngựa ngực hắn như chết đi, chỉ còn thái dương xuống núi kia một khắc mới có thể làm tâm hắn nhảy lên, lại có một loại cô tịch trăm năm. Nhìn gương mặt xinh đẹp của các nàng, tâm của hắn không thể nổi lên một tia gợn sóng. Hắn đem tâm tư ẩn vào sau lưng mê người, lễ phép bước lui ra phía sau, từ chối thịnh tình của hai vị mỹ nữ. Chỉ sợ tối nay tôi đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.